Vương Vĩ có biểu hiện rõ ràng nhất, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể run rẩy, khóe miệng khẽ run lên, như thể muốn nói gì đó, nhưng căn bản là không thể thốt lên lời. Nếu như nói ở đây ai là người bình tĩnh hơn cả thì chỉ có thể là chị Linh. Chị Linh nhìn cảnh tượng trước mặt, không những không ngạc nhiên, sợ hãi mà ngược lại, khuôn mặt cô ấy còn hồng hào, ánh mắt sáng rực nhìn Chu Dương, thầm khen ngợi. Mọi người đương nhiên đều nhìn thấy rõ mồn một, mấy âm thanh vừa nãy rõ ràng đều là tiếng Chu Dương vung tay tát vào mặt Khổng Huy lần thứ hai. Nhưng thực sự khác với ban nãy, cái tát này trực tiếp đánh bay Khổng Huy ra ngoài, đụng phải kệ hàng bên cạnh, toàn bộ mặt hàng chê y kệ theo đó đổ sập xuống. Lúc này Khổng Huy vẫn còn đang nằm dưới đống hàng đổ nát, đau đớn kêu dê y, không nhúc nhích nổi. Xì, ngay lập tức mọi người dùng mình ớn lạnh, đặc biệt là đám người Vương Vĩ, chỉ liếc nhìn Khổng Huy một cái rồi vội vàng chuyển rời tầm mắt. Một lời giải thích hợp lý. Đây chính là lời giải thích mà tôi cho anh đấy. Anh đã hài lòng chưa? Chu Dương lạnh lùng nói, chậm rãi bước đến trước mắt Khổng Huy, nhìn thấy Khổng Huy nằm giữa đống hàng hóa hỗn độn, khuôn mặt anh không chút biểu cảm. Còn về việc anh muốn cửa hàng này của tôi không thể khai trương được nữa, vậy thì anh hoàn toàn có thể thử. Tôi thực sự muốn nhìn xem anh làm thế nào để khiến cửa hàng này của tôi đóng cửa, ai có đủ khả năng động vào cửa hàng của tôi. Chu Dương nói xong cũng không thèm liếc nhìn Khổng Huy, bất chợt quay người nhìn đám người Vương Vĩ, sắc mặt trở nên lạnh lùng, trong ánh mắt lộ rõ tia cảnh cáo. Hủy bỏ toàn bộ hợp tác với anh ta, loại người này không đáng. Gocchuyenaudio.com Nhưng Chu Tổng, các hoạt động cho đêm vọng lễ sắp bắt đầu rồi, hơn nữa, nếu như ngày mai Giang Yến tiểu thư không đến, chúng ta sẽ không có người nào thay thế. Khóe miệng Vương Vĩ khẽ co giật, hạ giọng giải thích. Ông ta thực sự không phải muốn giải thích giúp Khổng Huy, mà muốn ném mớ hỗn độn này cho Chu Dương. Khổng Huy đang yên đang lành thì bị anh đánh thành ra bộ dạng thế này. Chưa kể các hoạt động đêm vọng lễ chỉ còn hơn 10 phút nữa là bắt đầu, lễ cắt băng khai trương ngày mai, chắc chắn cũng không thể lên sân khấu biểu diễn. Mà tất cả những việc này đều do Chu Dương gây ra, đương nhiên Chu Dương phải tự tìm cách giải quyết cách trương.